Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 250, Mỹ thực gần vương đạo. Góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ nhìn ngắn ngủi một họa nội dung, nhưng Lô Vĩ đã hoàn toàn bị bộ này manga hấp dẫn. Đây là một bộ có khác với toàn bộ đồng loại đề tài Mỹ thực loại manga. Nhìn bộ này manga mới biết cái gì gọi là thức ăn chân chính sắc hương vị đều đủ. Đổi mới tam lời nói. Nhìn xong đệ nhất trong lời nói cho, Lô Vĩ lại không kịp chờ đợi đem còn lại hai lời nói cũng xem xong. Từ chủ thành công giác thủ hộ quán ăn nhỏ đến ở cha dưới sự an bài gia nhập Viễn Nguyệt học viên. Nội dung cốt truyện vẫn vững vàng hấp dẫn Lô Vĩ. Hơn nữa tiếp theo nội dung cốt truyện còn xác nhận Lô Vĩ suy đoán. Đó chính là nhân vật chính cha quả thật không đơn giản. Mặc dù nội dung cốt truyện không có công khai, này ngược lại để cho Lô Vĩ càng mong đợi nhân vật chính ở nơi này thật sự đỉnh cấp trường dạy nấu ăn biểu hiện. Lô Vĩ là không phải một người giống như hắn như vậy trong lúc vô tình điểm vào vua đầu bếp Suma. Sau đó bị triệt để hút người dẫn đường độc giả vẫn có một ít. Cho nên bộ này manga phát hành sau đó không bao lâu, bình luận khu độc giả nhắn lại liền lộn xộn. Tốt muốn họa phong, là xe thần A, ăn cơm còn đi. Nhân vật chính ở trong cơm Hạ Xuân Dược. Rõ ràng nội dung cốt truyện lại phù khoa vừa xấu hổ xì. Nhưng nhìn xong đệ nhất lời nói lại có loại không dừng được cảm giác. Ta đã cho ta cũng sẽ không bao giờ đối Mỹ thực loại manga sinh ra hứng thú. Cho đến ta nhìn thấy bộ này, vua đầu bếp Suma. Họa phong cùng nội dung cốt truyện kết hợp hoàn mỹ. Ta quá có thể là không phải Xuân Dược Chi Linh. Chấm, quả thật có chút bán thịt thành phần. Nhưng chung quy mà nói, ta cảm giác bộ này manga rất nhiệt huyết, rất chuyên tâm. Nhân vật chính với cha dựng lên nhiều lần như vậy nhưng vẫn là ý chí chiến đấu tràn đầy dáng vẻ. Hơn nữa thật giống như một mực ở nghiên cứu chính mình thua ở nơi nào. Làm bây giờ ta cực kỳ hiếu kỳ nhân vật chính cha hắn có nhiều nghiêu. Tuyệt đối là chủ thần cấp bậc nhân vật. Từ thoải mái cảm đi lên nói là nhất lưu tác phẩm. Quán ăn nhỏ đại chủ thần. Nghe thấy mùi thơm liền rên rỉ. Mỹ thực cửa vào liền. Quần áo không nổ không coi là ăn đến ăn ngon. Họa phong lại không cảm thấy quỷ xúc. Mỹ thực họa cũng phi thường chân thực. Bên trong lý luận ta làm đầu bếp là công nhận, bởi vì món ăn này ta cũng có thể làm. Chẳng qua là ta khẳng định không làm được nhân vật chính loại này để cho khách nhân hưng phấn đến bạo nổ y hiệu quả. Nhưng đây cũng là manga thú vị địa phương. Nếu như cùng thực tế nối kết, kia Mỹ thực manga liền không có ý nghĩa. Nhìn rất mức nghiện. Nhìn từ kéo sợi mì quá trình tí tách vang dội đến bên trên bàn hất cái kim quang lóng lánh. Hoàn toàn là loại tự ngược hưởng thụ. Mỗi đạo thức ăn cũng tinh xảo nhẵn nhụi màu sắc đầy đặn. Để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi nhưng lại khổ nổi không ăn được. Dược vương một bộ dược hết thảy hồn nhi xuất khiếu. Mà so sánh với tình cơ điểm vào người đi đường đến. Bóng dáng những thứ kia fan phản ứng liền khoa trương hơn rồi. Mới vừa nghe được bóng dáng muốn sáng tác nguyên sang Mỹ thực manga ta là cự tuyệt. Không thể nào bởi vì ngươi là bóng dáng ta liền vô điều kiện thích. Nhưng sau khi xem xong ta đã bị bóng dáng não động sợ ngây người. Này nội dung cốt truyện cũng không có thuần họa sĩ ý tứ. Ta thích bóng dáng cũng vẽ ra. Y rồi. Bóng dáng nghiêu phê, các người cảm thấy sắc tức tràn đầy. Chỉ có ta cảm thấy được bóng dáng cái này manga buồn cười quá. Nhân vật chính cùng cha so đấu hắc ám xử lý kia đoạn hoàn toàn chọc chúng ta tiếu điểm. Sau đó nhân vật chính làm bắt trước thịt đoạn này thật lòng đốt nổ. Bóng dáng xỉ độ nổ mạnh, bóng dáng lại chúng nhị lại nhiệt huyết. Nếu như ngươi không nói đây là Mỹ thực manga, ta gần như cho là mình đang nhìn vương đạo lần. Mặc dù là đang làm thức ăn, nhưng nội dung cốt truyện thiết chí để cho làm đồ ăn chuyện này ý nghĩa phóng đại vô số lần. Chúng ta không nên chuyện đương nhiên cho là bóng dáng là một cái thuần họa sĩ. Hắn là biết độc giả thích xem cái gì. Sẽ điểm vào mỹ thực manga độc giả. Tiên thiên liền có thể tiếp nhận khách nhân có thể bị thức ăn chinh phục khoa trương thiết lập. Trong thực tế gần như sẽ không có người ăn đến mỹ vị liền kích động đến không thể tự mình. Mọi người tối đa chỉ là khẳng định gật đầu một cái nói. Không sai, rất ăn ngon. Nhưng nếu như đem loại này thực tế phản ứng rời đến manga bên trong. Vậy thì mất đi manga thú vị tính. Bộ này manga chính là dùng khoa trương hóa thủ pháp xử lý khách nhân ở thức ăn trước mặt yếu ớt. Cộng thêm manga bên trong tùy ý có thể thấy khôi hài nguyên tố. Suy luận cùng thế giới quan đều kết hợp đến trước sau như một với bản thân mình trình độ. Giống như vô ly đầu điện ảnh như thế. Rõ ràng nội dung cốt truyện cùng tiếu điểm đều là khoa trương lại không thực tế. Nhưng tất cả mọi người mang tính lựa chọn bỏ quên không thực tế một mặt. Chỉ là hưởng thụ loại này khoa trương nội dung cốt truyện mang đến thoải mái cảm cùng với vị lôi nở rộ vui vẻ. Trước đây, rất nhiều bóng dáng độc giả cũng thâm căn cố đế cho là bóng dáng chính là một cái thuần họa sĩ. Dù sao hắn dựa vào thành danh Võng Vương chính là do Sở Cuồng sáng tác rồi nguyên đến nội dung cốt truyện. Cho nên mới có hắn manga hoàn mỹ trả lại như cũ nguyên đến thành công. Phàm là hắn có nhất định sáng tác tài năng, hắn đệ nhất bộ tác phẩm cũng không phải là hoàn toàn trung thật với nguyên đến chứ. Nhưng bây giờ, không cần biên kịch, bóng dáng lại thật lấy sức một mình vẽ ra bộ này tên là Vua Đầu Bếp Suma Manga. Nhưng là để cho bóng dáng fan thay đổi ấn tượng, trước kia chuyện đương nhiên ý tưởng bị triệt để đánh vỡ. Loại phản ứng này là vô cùng trực quan. Thậm chí có người trực tiếp ở bình luận phân tích đứng lên. Thấy rất nhiều người nói, Vua Đầu Bếp Suma rất nhiệt huyết. Thực ra mọi người suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện đây vốn chính là một bộ khoác mỹ thực áo khoác vương đạo manga. Hơn nữa còn là cái loại này buôn bán độ cao nhất nhân vật chính vô địch loại. Căn cứ trước mắt nội dung cốt truyện có thể đoán được nhân vật chính cha tuyệt đối là một cái mai danh ẩn tính mở ra quán ăn nhỏ siêu cấp đại chu. Mà nhân vật chính nhưng không biết cha lợi hại. Hắn một mực đi theo cha học tập. Bình thường còn có thể cùng cường đại cha so đấu tài nấu ăn. Nếu vẫn không hiểu lời nói. Các ngươi đem mỹ thực đổi thành vương đạo nhiệt huyết manga bên trong thực lực cảnh giới liền có thể lý giải rồi. Nhân vật chính ra sân chính là một cái cảnh giới cực kỳ cao cường người. Hắn yếu là đang ở cao thủ cha dưới sự so sánh. Khả năng cùng còn lại đầu bếp so với. Nhân vật chính đã cường quá phận. Sự phân tích này không có sai. Bộ này, Vua Đầu Bếp Suma chính là một bộ buôn bán tính cực mạnh mỹ thực loại manga. Hơn nữa rất có địa cầu Internet văn đàn đặc sắc. Nội dung sáng tác phi thường theo đuổi cái gọi là cảm giác sảng khoái. Hơn nữa nhân vật chính tài nấu ăn xác thật là đến gần vô địch. Thuộc về ưu tú nhất mỹ thực giới tân một người trong. Về phần các thực khách ăn xong thức ăn phản ứng, mọi người chỉ phải hiểu vì Internet văn đàn bên trong khiếp sợ là tốt. Sảng văn loại hình tác phẩm, vĩnh hằng bất biến, khiếp sợ. Hai chữ là thành công trọng yếu chủ đề. Cũng là bộ này manga cuối cùng có thể thành công trọng yếu nguyên tố một trong. Duy nhất khác nhau ở chỗ. Vương đạo nhiệt huyết tràn đầy là thông qua nhân vật chính cùng người đánh nhau tới nhấn mạnh nhân vật chính lợi hại. Từ đó để cho độc giả sinh ra thoải mái cảm. Mà Vua Đầu Bếp Suma lại là thông qua nhân vật chính làm đồ ăn tới chinh phục từng cái đối thủ. Đối thủ của hắn có lẽ là lợi hại đồng hành, có lẽ là kén chọn thực khách. Thế nhưng loại thành công chinh phục đối thủ khoái cảm là giống nhau như đúc. Nhìn ăn cơm nhân bạo nổ y vẫn là rất kích thích. Chớ nói chi là mỹ thực loại tác phẩm còn thiên nhiên mang theo thả độc thuộc tính. Bởi vì bộ lạc manga chỉ là vừa mới vừa thành lập. Cho nên manga bảng dữ liệu hiện vân vân cũng có thời gian nhất định theo sau. Bất quá đối với toàn bộ ở trên website mở ra tân tác liên tái kiểu manga các nhà mà nói. Có khả năng nhất phản ảnh mỗi người tân tác có hay không coi như là thành công căn cứ. Vẫn là trên website những manga đó loại bảng xếp hạng. Trong đó trọng yếu nhất bảng xếp hạng chính là nhiệt độ bảng xếp hạng. Manga nhiệt độ bảng xếp hạng là tổng hợp bỏ phiếu điểm đáng khen cùng với khen thưởng đợi nhiều mặt số liệu tới tính toán. Chỉ có tổng hợp số liệu cao nhất tác phẩm mới có thể ở trên bảng xếp hạng đứng đầu trong danh sách. Bây giờ tất cả mọi người là mới vừa phát hành tân tác trạng thái. Cho nên rất nhiều manga ra đều đang đợi cái này bảng xếp hạng nhóm đầu tiên tác phẩm xuất hiện. Ngay cả trên website một ít độc giả cũng đang chăm chú bảng danh sách này. Nguyên nhân rất đơn giản. Manga độc giả phần lớn tất cả đều là thông qua bảng xếp hạng đi tìm một chút hợp ý tác phẩm. Tác phẩm nhiệt độ cao nhất định là bởi vì xuất sắc. Mà xuất sắc là có nghĩa là tác phẩm tương đối hợp với đại chúng khẩu vị. Đây là bình thường nhất bất quá suy luận. Trương Duy là một cái manga gia. Xác thực nói Trương Duy là một cái khá có danh tiếng manga gia. Hắn là bộ lạc manga website trước nhất công bố mấy chục danh đại bài manga gia một trong. Mặc dù là không phải nhóm này manga trong nhà nhân vật đứng đầu. Nhưng Trương Duy đối với chính mình tân tác rất có lòng tin. Hắn cảm giác mình tác phẩm có cơ hội vào nhiệt độ trước 10. Cho nên Trương Duy vẫn nhìn chằm chằm vào xếp hạng. Mà khi thời gian đến website thành công thành lập giờ thứ 5. Bảng xếp hạng rốt cuộc đổi mới. Trương Duy trước tiên nhìn sang. Sau đó hưng phấn giá quả đấm. Bởi vì hắn thấy chính mình kia bộ tên là Long Quyền. Lúc này manga chính xếp hạng nhiệt độ bảng xếp hạng vị thứ 7. Trương ca có thể a. Trương Duy bằng hữu hiển nhiên cũng là một hành gia. Tiến tới trước máy vi tính nhìn một cái. Sau đó cười chúc mừng nói. Đệ thất danh cao vô cùng rồi. Bảo trì lại cái này nhiệt độ lời nói ngươi có cơ hội trở thành bộ lạc manga đầu. Muốn cất cánh phong thần tiết tấu a cũng không tệ lắm. Trương Duy lộ ra nụ cười. Chủ yếu là hiện trường các hành các nghiệp đều có lần nữa xào bài ý tứ. Tần tề thống nhất sau đó. Toàn bộ manga được chúng cơ sở làm lớn ra không chỉ gấp đôi. Ai có thể ở thời gian này điểm bắt được tốt thành tích. Ai coi như là cướp được tiên cơ. Bất quá này là không phải một chuyện dễ dàng. Người xem một chút xếp hạng thứ 10 tác phẩm. Toàn bộ đều là website lợi hại nhất manga ra. Toàn bộ sao? Bằng hữu chỉ xếp hạng thứ 8 tác phẩm. Có chút không xác định nói. Bộ này kêu Vua Đầu Bếp Suma manga là vị nào lão sư tác phẩm. Tại sao ta trước không phải thế nào nghe nói qua? Trương Duy sửng sốt một chút. Hắn cũng cảm thấy Vua Đầu Bếp Suma, bộ này manga tên có chút xa lạ. Tựa hồ là không phải website mấy vị kia đầu tác phẩm. Chẳng lẽ cũng là với tình huống mình tương tự? Thừa dịp nghề xào bài bỗng nhiên ló đầu. Hắn theo bản năng điểm xuống đổi mới. Sau đó Trương Duy mặt đen xuống. Bởi vì hắn này cả một cái tân, chính mình lại rơi đến nhiệt độ bảng đệ bát danh, mà thay thế chính mình đệ thất danh vị trí. Bất ngờ chính là vừa mới xếp hàng tại chính mình hạng bên dưới tên là Vua Đầu Bếp Suma tác phẩm. Ở tuyến bị bạo nổ a, bằng hữu không nhịn được cười nói. Trương Duy bĩu môi một cái, cũng không có quá đáng để ý, chỉ là điểm vào bộ này Vua Đầu Bếp Suma. Kết quả thấy manga, hắn rốt cuộc lộ ra biểu tình kinh ngạc, lại là bóng dáng tác phẩm. Bóng dáng, bằng hữu chợt nhớ tới cái gì. Sắc mặt cũng đi theo hơi đổi. Chính là Võng Vương, đi. Giống như là một thuần họa sĩ. Nghe nói hắn tân tác là dự định chính mình độc lập biên vẽ đi nguyên sang đường đi. Cho nên đây chính là hắn. Hai người liếc nhau một cái. Thuần họa sĩ. Không có lại trao đổi. Hai người trực tiếp đem manga nhìn một chút. Kết quả thấy một nửa. Bằng hữu liền nở nụ cười. Bóng này thật là mẹ nó là một cái kỳ tài a, một cái mỹ thực manga lại họa như vậy nhiệt huyết. Ăn một bữa cơm lại có bạo nổ y hiệu quả. Này phải làm thành phim hoạt hình còn có. Cha hắn nghiêu bức a, nhân vật chính có ít đồ. Ha ha ha, thật có thú a, mấy họa nhìn xong. Bằng hữu đã hết sức vui mừng rồi. Mà Trương Duy chính là lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Bộ này manga quả thật rất xuất sắc. Hoàn toàn phá vỡ quá đi những mỹ thực đó manga bộ sách võ thuật. Mặc dù nội dung cốt truyện vẫn là lấy làm đồ ăn làm chủ. Nhưng tâm tình cửa hàng quá đủ. Làm một cơm cũng có thể vẽ ra nhiệt huyết cảm. Chẳng trách mình bị đối phương cho nổ tung. Muốn hỏa tiết tấu. Trương Duy cho ra chính mình nghĩ rằng. Kết quả là ở Trương Duy dứt tiếng nói đang lúc. Trên website bỗng nhiên phiêu động qua hoa sô đỏ thông thông con số. Gõ nhịp khen ngợi vụ án. Không phải là này khao thưởng không đủ để biểu ý ta. Người sử dụng Nguyễn Vũ khen thưởng vua đầu bếp Suma 100. 000 điểm bộ lạc tiên. Trở thành bản tác Bạch Ngân Đại Minh. Bạch Ngân, Trương Duy bằng hữu chắc lưỡi hít hà. Dựa theo bộ lạc manga đổi pháp tác. Triệu bộ lạc tiền hình như là 10.000 tệ tiền đi. Lại có thổ hào trực tiếp cho bộ này manga thưởng 10.000 tệ tiền. Có chút ác à, Trương Duy. Ta hâm mộ, nhưng ta không nói. Mà đang ở Trương Duy lòng tràn đầy hâm mộ lúc. Lại một cái thông báo xuất hiện. Gõ nhịp khen ngợi vụ án. Không phải là này khao thưởng không đủ để biểu ý ta. Người sử dụng một luồng phi vũ khen thưởng vua đầu bếp Suma 100. 000 điểm bộ lạc tiên. Trở thành bản tác Bạch Ngân Đại Minh. Trương Duy, bằng hữu lại toát ra một cái thổ hào độc giả. Tựa hồ là bị khiêu khích một dạng không bao lâu còn lại manga cũng xuất hiện Bạch Ngân Đại Minh cấp bậc khen thưởng. Này mấy bộ manga cũng với trước mắt xếp ở vị trí thứ 7, vua đầu bếp Suma, như thế. Đều là nhiệt độ bảng xếp hạng trước 10 tác phẩm. Cái này rất bình thường. Xếp hạng thứ 10 tác phẩm. Cơ bản đều là đại thần cấp manga ra sáng tác. Những đại thần này cấp manga ra bản thân liền có rất nhiều người ái mộ trung thành. Trong phấn ti xuất hiện một ít thổ hào cũng là sự tình rất bình thường. Chỉ là, bóng dáng vẫn còn không tính là đại thần cấp manga ra. Chỉ có thể nói là manga vòng tân tú. Kết quả lại cũng có nhiều như vậy khen thưởng. Thật sự là để cho Trương Duy có chút tâm lý chua xót. Rõ ràng mình cũng tại trước 10. Nghiệp giới danh tiếng cùng bóng dáng không kém nhiều. Đồng dạng là nhóm đầu tiên công bố manga ra danh sách. Tại sao không có Bạch Ngân ủng hộ một chút? Quét xuống, lại có biểu ngữ bay lên. Hơn nữa cái biểu ngữ này thật đúng là với Trương Duy có liên quan. Gõ nhịp khen ngợi vụ án. Không phải là này khao thưởng không đủ để biểu ý ta. Người sử dụng Trương Vĩ bằng hữu khen thưởng manga, Long Quyền, 100.000 điểm bộ lạc tiên. Trở thành bản tác Bạch Ngân Đại Minh. Ngươi, Trương Vĩ nhìn về phía bằng hữu. Bằng hữu cười nói, không khách khí, Trương Vĩ nâng chán, ta là nói người cái này xì độ nổ mạnh nickname. Nghe giống như là ta ở vô tình là bạn như thế. Người mẹ nó giàu gì đổi cái càng giống như độc giả nickname thường cho ta a, bằng hữu. Được rồi, này ba thất sách, bất quá cái này cũng xác xác thật thật cho Trương Duy tác phẩm mang đến nhiệt độ. Giống như thứ nhất Bạch Ngân Minh chủ lúc xuất hiện, vua đầu bếp Suma cũng trước tiên hấp dẫn rất nhiều độc giả như thế. Bộ này manga nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Lần thứ 3 đổi mới lúc, Trương Duy đã thấy vua đầu bếp Suma nhiệt độ xếp hạng vọt tới bảng xếp hạng tên thứ 6. Đã mơ hồ có đem mình hất ra khuynh hướng. Đây thật là thuần họa sĩ tác phẩm. Có chút mãnh à, cái này ảnh tử Minh Minh rất giỏi nguyên sang. Vua đầu bếp Suma, nội dung cốt truyện thiết kế rất tốt à, trước làm gì làm cho người ta làm thuần họa sĩ. sớm một chút làm nguyên sang không tốt sao? Chấm, có việc vui, cách chương.